Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. Mà Dư Kiều, đâu, nàng thực hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác. Đây cũng là nàng tiến vào giới giải trí lớn nhất nguyên nhân. Nàng thích loại này đèn tụ quang bao phủ. Ánh mắt mọi người đều dừng ở chính mình trên người cảm giác. Đi ở thảm thượng làm các phóng viên chụp mấy tấm ảnh chụp. Dư Kiều ý cười doanh doanh tiếp nhận một bên công tác công nhân bút. Ở có duy nặc từ thiện tiệc tối logo phông nền thượng viết xuống tên của mình. Nàng mới vừa đem tên viết xong, liền nghe thấy phía sau vang lên thủy triều giống nhau tiếng hoan hô. Thanh âm kia đại đến, trực tiếp có thể đem nóc nhà đều cấp ném đi đi. Vô số fan kích động ở kia hô to, toàn bộ hội trường đều là cái loại này tiếng hoan hô. Dư Kiều kỳ quái chiều phía sau nhìn lại, liền thấy một chiếc màu đen phòng xe trên mặt đất thảm trước dừng lại. Sau đó từ bên trên xuống dưới một người, cô Hải, cô Hải, cô Hải. Hiện trường vang lên ngập trời kêu gọi thanh. Đây là cho tới bây giờ, tiếng hoan hô tối cao một lần, kia không mang theo ngừng lại tiếng hoan hô, quả thực làm người ghé mắt. Ảnh đế Cố Hải, kia chính là tuyệt đối cấp quan trọng nhân vật, có được thực sự lực bối cảnh, còn có được không thua lập tức tiểu thịt tươi nhóm nhan giá trị. Cũng không phải là hiện tại những cái đó lưu lượng tiểu sinh nhóm có thể so sánh. Cố Hoài hôm nay ăn mặc một thân màu đen trường bào. Thủ công chú ý trường bào rất có phong cách cổ. Liền tính là một đầu tóc ngắn. Nhưng là mặc ở hắn trên người một chút đều không cho người cảm thấy đột ngột. Hơn nữa làm hắn thoạt nhìn càng thêm ôn nhuận tuấn tú. Hình dáng rõ ràng ngũ quan, ở ánh đèn hạ, quả thực anh Tuấn tới rồi cực điểm mà đi xuống xe. Cố Hoài cũng không có trực tiếp đi lên thảm đỏ, mà là hướng tới bên trong xe vươn tay. Tiếng hoan hô sậu đình, vô số người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn cái tay kia. Cùng với trong xe sắp sửa xuất hiện người kia tới, nhiều năm như vậy tới, Cố Hoài đi thảm đỏ. Tham gia cái gì yến hội, đều là độc thân một người, chưa từng có mang quá bạn gái. Mà lúc này đây, hắn thế nhưng mang theo người, kia trong nháy mắt, vô số người trong lòng đều có suy đoán. Thẳng đến Lạc Sinh xuất hiện ở đại gia trước mắt, cái kia suy đoán rốt cuộc thành thật. Ngao, là Giao Giao a, không ra các fan dự kiến, hắn bạn gái đúng là Lạc Sinh. Bọn họ hai người chính là nam nữ bằng hữu quan hệ. Trừ bỏ nàng, cũng không thể tưởng được những người khác. Ngao ngao, lại là một triệu cẩu lương a. CP các fan phát hiện, từ phấn này đối CP, hoàn toàn không sợ không đường ăn a. Mỹ tạc, cái gì đều không nói. Cấp nữ vương để trà thấy Lạc Sinh xuất hiện ở màn ảnh hạ kia trong nháy mắt. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn trong nháy mắt đều ngừng một cái chớp mắt. Thẳng đến một người đã phát một cái làn đạn, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Khoảng cách Lạc Sinh lần trước xuất hiện ở đại chúng trước mắt kia đã là mấy tháng trước nàng tham gia Ngọc Lan Cup quốc tế vũ đạo đại tái kia một lần. Cách lâu như vậy không gặp, đại gia kinh ngạc phát hiện nữ nhân này thế nhưng lại mỹ ba phần. Nàng ăn mặc một kiện màu đen sườn xám, thủ công thập phần tinh xảo, nhìn qua hẳn là thuần thủ công khâu vá. Sườn xám dùng kim sắc sợi tơ đường viền từ làn váy chỗ chỉ vàng hướng lên trên theo từng đóa kim sắc hoa mẫu đơn. Ở ánh đèn hạ này đó kim hoa cơ hồ ở phản quang, sấn đến nàng làn da càng thêm trắng nõn non mịn. Dưới chân dẫm một đôi kim sắc giày cao gót, sườn xám làn váy xẻ tà đến đuôi chỗ, một đôi trắng nọn chân dài ở phía dưới như ẩn như hiện. Câu nhân đến cực điểm ẩn Ni Lạc Sinh bắt tay đặt ở Cố Hoài trên người. Đối với hắn cười cười, kia trong nháy mắt, mọi người thực rõ ràng nghe được hiện trường từng đợt tiếng hút khí. Nàng đen nhánh đầu tóc toàn bộ vặn lên, tóc xõa tung, càng hiện kiều mị, mà ở phát gian, cắm một đóa kim sắc hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn cánh hoa hơi mỏng, theo nàng đi lại hơi hơi đong đưa, bồi nàng một trương môi hồng răng trắng mặt. Không những không có làm người cảm thấy tục khí, ngược lại càng thêm ung dung hoa mỹ. Đó là một loại từ trong xương cốt lộ ra tới quý khí. Cùng nàng lần đầu tiên ăn mặc kia kiện hắc đế hoa hồng sườn xám giống nhau. Này một kiện sườn xám nguyên tố, vẫn cứ là màu đen còn có hoa mẫu đơn. Nhưng là này một kiện, hắc kim hai sắc phối hợp. Lại càng thêm một loại quý khí. Mặt mày lưu chuyển, bệ nghệ cao quý, giống như là hành tẩu ở thảm đỏ thượng nữ vương. Nhìn quanh sinh tư, lay động động lòng người. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy mỹ nhân? Ta vì cái gì không phải nam nhân a? Bằng không ta liền có thể theo đuổi nàng, cùng nàng hảo bên trên, bách hợp vô hạn hảo. Ngươi có thể cố lên, các ngươi không cơ hội. Nhà ta Giao Giao đã là Cố Ảnh Đế, các ngươi đoạt đến quá Cố Ảnh Đế sao? Mọi người đoạt bất quá. Trong nháy mắt, vô số người đối Lạc Sinh bên người Cố Hoài hâm mộ ghen tị hận. Mỹ nhân liền như vậy trở thành nhân gia. Cố Hoài nắm Lạc Sinh tay, trực tiếp hướng thảm đỏ thượng đi đến. Hai người đều là một thân màu đen, đều là khí chất xuất chúng, bộ dáng ngàn dặm mới tìm được một cái loại này, đứng chung một chỗ, cực kỳ đăng đối, rất nhiều người rốt cuộc minh bạch bọn họ hai cái CP phấn nói cái loại cảm giác này. Nhìn bọn họ hai cái, quả thực cảm thấy đôi mắt đều trở nên thoải mái, hưởng thụ a, hai người sóng vai hướng trong đi. Một bên các phóng viên mới hồi phục tinh thần lại, xông lên đem hai người vây quanh, trong tay camera rắc rách vang, đèn flash láo liên không ngừng, Cố Hoài theo bản năng duỗi tay che lại Lạc Sinh đôi mắt. Này, vẫn là Lạc Sinh lần đầu tiên như vậy đối mặt nhiều như vậy phóng viên. Hắn sợ nàng không thói quen, các fan, oa, cẩu lương. Mà các phóng viên đó là một cái kích động a. Lạc Sinh từ suốt đạo tới nay, trên mạng tin tức đó là một người tiếp một người, đại tin tức ùn ùn không dứt. Chính là nàng lại rất thiếu ở bọn họ phóng viên trước màn ảnh lộ diện. Quả thực là thần bí cực kỳ. Các phóng viên tưởng phỏng vấn cũng không cơ hội. Lần này thật vất vả bắt được đến người. Hơn nữa, lần này vẫn là nàng cùng Cố Hoài công bố quan hệ tới nay hai người lần đầu tiên cùng khung ra tới. Phóng viên như thế nào có thể không kích động? Hai người kia hoàn toàn chính là hành tẩu báo chí đưa tin a. Microphone đưa qua, các phóng viên một đám hướng trong tễ. Cái kia kích động bộ dáng, nước miếng ngôi sao đều phải phun ở Cố Hoài trên mặt. Hắn ôm Lạc Sinh, không giấu vết sau này lui lui. Oa, đèn flash sáng lên, Cố Ảnh Đế theo bản năng che lại Giao Giao đôi mắt. Bạn trai lực bạo lều a, cái kia sao sao đài phóng viên. Nước miếng đều mau phun đến người trên mặt. Ta thấy Cố Ảnh Đế ghét bỏ ánh mắt hai người thật sự hảo xứng đôi a. Ta quyết định, ta muốn trở thành bọn họ CP phấn. Các vị thái thái có lương sao? Có. Chúng ta mỹ nhan thịnh thế, lương đó là thỏa thỏa bảo đủ. Cầu hết lương đối có thể đem ngươi ăn căng. Ngọt bất tử, ngươi không cần tiền đúng vậy. Lạc Sinh cùng Cố Hoài CP đã kêu mỹ nhan thịnh thế CP tổ hợp. Ai làm nhân gia lớn lên đẹp? Vợ chồng hai người. một cái nhan giá trị bạo biểu còn chưa tính. Này một đôi, hai cái nhan giá trị đều bạo biểu. Hoàn toàn là mỹ nhan thịnh thế a. Chương 152 thảm đỏ. Đối với minh tinh mà nói, là một cái ở đại chúng trước mặt lộ diện cơ hội tốt. Rất nhiều minh tinh tìm mọi cách đều tưởng ở thảm đỏ thượng nhiều đãi vài phút. Bằng không trong vòng cũng sẽ không xuất hiện cọ thảm đỏ cái này từ tới. Bất quá đối với Lạc Sinh cùng Cố Hoài mà nói, bọn họ cũng không cần này thảm đỏ thượng vài phút. Chỉ là bọn họ không muốn ở thảm đỏ thượng nhiều dừng lại. Những cái đó phóng viên lại là vây quanh bọn họ không bỏ. Một đám vấn đề bùm bùm nhổ ra. Ai muốn hỏi thật sự là quá nhiều. Đến từ một vị luôn là chảo không được hai vị này bóng dáng phóng viên trong lòng lời nói. Lại nói tiếp đều là nước mắt a. Đối với minh tinh tới nói, phóng viên là khó nhất triền người chi nhất. Thật vất vả đem phóng viên nơi này ứng phó qua đi. Cố Hoài cùng Lạc Sinh hai người mới có thể tiếp tục hướng trong đi. Lạc Sinh, không biết là nơi nào truyền đến một tiếng gọi thanh. Sau đó từ một phương hướng, một cái nước khoáng bình trực tiếp liền hướng tới Lạc Sinh bọn họ nơi này tập lại đây. A, đương trường liền có fan nhịn không được kinh hô ra tiếng. Theo bản năng bưng kín miệng, ở chỗ này, có fan tự nhiên liền có hắc tử, có yêu thích Lạc Sinh, khẳng định cũng có không thích nàng, thậm chí có chút cảm xúc kích động hắc tử, còn sẽ làm ra một ít thương tổn người hành động tới. Cái kia nước khoáng bình cũng không biết trang cái gì, thứ này là đột nhiên ném lại đây, hai người cũng không bố trí phòng vệ. Cố Hoài theo bản năng đem Lạc Sinh hộ ở trong ngực, dùng bối đem nàng chặt chẽ hộ tại thân hạ, mắt thấy nước khoáng bình liền phải nện ở hắn trên người. Lạc Sinh trực tiếp duỗi tay đem Cố Hoài đẩy đến một bên, nâng lên tay, kia tạp lại đây nước khoáng bình, giống như dài quá đôi mắt giống nhau, trực tiếp liền rớt tới rồi tay nàng. Phát ra va chạm phanh một tiếng, này lại nói tiếp rất chậm, trên thực tế bất quá chớp mắt công phu, chờ đến Lạc Sinh đem nước khoáng bình bắt lấy, toàn bộ hành trình lặng ngắt như tờ, ngay cả người chủ trì cũng bị tình cảnh này cướp sợ ngây người, cầm microphone nửa ngày nói không ra lời. Lạc Sinh chạy đến Cố Hoài bên người, lo lắng hỏi hắn, ngươi không sao chứ? Cố Hoài nhìn thoáng qua nàng trong tay nước khoáng bình, nói, ngoặc kép, không, ta không có việc gì, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Toàn trường vang lên hút không khí thanh, một đám trừng lớn đôi mắt nhìn Lạc Sinh, như là thấy cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng không hiếm lạ sao? Có thể như vậy chuẩn xác bắt lấy cách không ném lại đây nước khoáng bình. Này nhãn lực tay lực, đây là luyện qua, mà vừa rồi trong nháy mắt an tịnh lại phòng phát sóng trực tiếp lúc này lại lần nữa náo nhiệt lên, từng điều làn đạn thật giây phút ở trên màn hình, làm ta sợ một cú sốc, đây là cái nào kẻ điên a? Này cái trai trang chính là gì a? Không phải là acid đi, thật là bệnh tâm thần a? Chính là bởi vì có loại này NC phần ở, rất nhiều minh tinh mới càng ngày càng không muốn cùng các fan tiếp xúc. Ai biết bên trong có phải hay không lại có một cái bệnh tâm thần 233. Tuy rằng thực mạo hiểm, nhưng là ta tổng cảm thấy, lại ăn một ngụm cẩu lương, ngọt đến không được cố ảnh đế bạn trai lực bạo lều. Lạc Sinh cũng là bạn trai lực bạo biểu, hai người cho nhau bảo hộ đối phương bộ dáng, ta cảm thấy ta lại lần nữa tin tưởng tình yêu nước khoáng bình tạp lại đây kia trong nháy mắt. Cố Hoài theo bản năng đem Lạc Sinh hộ ở trong ngực, cái này bảo hộ tính 10 phần động tác, thật sự là làm các fan đều nhịn không được cảm động. mà Lạc Sinh đem Cố Hoài kéo ra, tiếp được nước khoáng bình động tác, cũng là bạn gái lực bạo biểu, làm người cảm thấy đặc biệt soái khí. Nguyên lai nhà ta Giao Giao trừ bỏ Mỹ Mỹ Mỹ, thế nhưng thân thủ cũng không kém a. Cổ ảnh đế nháy mắt liền biến thành tiểu tức phụ a. Ha ha ha ha, các ngươi không cảm thấy vừa rồi Cố ảnh đế biểu tình đều mộng bức sao? Một bộ ta là ai, ta ở đâu bộ dáng người mang tuyệt kỹ cách vọng hiệu, sau lại thậm chí còn chuyên môn pê đồ. Xứng tự, Lạc Sinh kia xứng tự là tránh ra, để cho ta tới. Cố Hoài nơi đó còn lại là ba cái thêm thô đại dấu chấm hỏi. Cái này đồ, nháy mắt thịnh hành toàn bộ biểu tình bao giới, trở thành tân một thế hệ biểu tình bao súng nhi. Cô ca hỏng rồi không ít người. Hiện trường bảo an chạy tới, Cố Hoài đem Lạc Sinh trong tay nước khoáng bình đưa cho đối phương. Hai người tiếp tục hướng trong đi, cầm bút ở ký vô số minh tinh tên bản thượng phân biệt viết xuống hai người tên. Hai người tự đều thập phần đẹp, rồng bay phượng múa, thoạt nhìn nhưng xinh đẹp. Hai cái tên gắt gao mà dựa vào cùng nhau, thoạt nhìn nhưng thật ra thân mật khăng khít bộ dáng. Ngoặc kép, a, vừa rồi nhưng đem ta sợ hãi. Bất quá Lạc Sinh, ngươi vừa rồi kia một tay thật sự đặc biệt lợi hại a. Ngươi là chuyên môn luyện qua sao? Vừa lên đài, hai cái người chủ trì cùng bọn họ hàn huyên hai câu, MC nữ liền gấp không chờ nổi mở miệng. Đây cũng là rất nhiều người xem tiếng lòng. Lạc Sinh chớp chớp mắt, cười rộ lên, thoạt nhìn có vài phần thẹn thùng, thập phần vô hại. Nàng nói, so sánh các ngươi, ta vũ lực giá trị còn xem như không tồi. Hai cái người chủ trì xem nàng ăn mặc sườn xám, thướt tha nhiều vẻ, thân thể là lướt mảnh khảnh bộ dáng, đều có vài phần không tin. Dáng vẻ này, rõ ràng chính là một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương sao? Hơn nữa vẫn là cái đặc biệt xinh đẹp tiểu cô nương. Ngực đại eo tế, làn da bạch, chân còn lớn lên làm người hâm mộ. Rõ ràng chính là thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã a. Đặc biệt là nàng hiện tại bộ dáng, màn ảnh đánh lại đây, lớn bằng bàn tay khuôn mặt, bên trên cặp kia đen như mực đôi mắt, thật sự là vô hại được ngay a. Không tin, đây là ở đây mọi người ý tưởng, chính là vừa rồi Lạc Sinh tiếp nước khoáng bình kia một màn, thật sự là cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Này làm cho trong lòng mọi người nhưng thật ra tựa tin phi tin. MC Nam cười nói, tất cả mọi người đều biết Lạc Sinh là cái thực được hoan nghênh ca sĩ, nàng sở sướng Yên Giấc, Dụ Hoặc Chờ khúc đều đặc biệt chịu đại gia thích. Như vậy hảo, hiện tại ở hiện trường, Lạc Sinh muốn hay không cho đại gia sướng một đoạn? Lạc Sinh sừng sốt, hiện tại, MC Nam gật đầu, hỏi, như thế nào, có cái gì không có phương tiện sao? Lời này vừa ra, hiện trường đều có một ít xôn xao lên, có lẽ cái này MC Nam không có gì ác ý. Chính là hắn lời này lại thật sự là làm người nghĩ nhiều. Hiện tại rất nhiều ca sĩ đều tuôn ra giả sướng sự tình. Lạc Sinh nếu cự tuyệt người chủ trì yêu cầu, sợ là kế tiếp trên mạng thực mau liền sẽ bắt đầu hoài nghi nàng cũng là giả sướng. Lạc Sinh nói, không phải, ta chỉ là suy nghĩ sướng nào một đầu tương đối hảo. Như vậy hảo, ta sướng một đoạn đồng thoại đi, nói. Nàng đối với microphone mở miệng sướng lên, tức khắc, trong trẻo tiếng nói, ở toàn bộ hội trường vang lên, cực kỳ động lòng người thanh tuyến. Giao cho này một đầu làn điệu vốn dĩ liền đau thương đến cực điểm ca khúc một loại càng thêm làm người muốn rơi lệ tốt đẹp, kia trong nháy mắt. Hiện trường rất nhiều người rớt xuống nước mắt, trong lòng chua xót khó nhịn. Không có nhạc đệm, thuần túy thanh sướng, đem lạc sinh âm sắc hoàn toàn triển lộ ra tới. Thanh âm mỹ đến làm người cảm thấy, nghe được kia trong nháy mắt, là hoa khai thanh âm ấy. Hiện trường một mảnh an tĩnh, một cổ đau thương không khí ở chỗ này lan tràn. Lạc sinh sướng một đoạn lại đình chỉ. Cố Hoài nắm tay nàng, nói, hảo đi, phía sau còn có người. Chúng ta cũng không thể nhiều chiếm dụng thời gian, trừ bỏ bọn họ. Này tham kiến tiệc, tối minh tinh phía sau còn có không ít người. Mỗi người tiếp thu phỏng vấn thời gian cũng bất quá vài phút mà thôi. Cố Hoài lời này nói được thực có lý. Liền tính người chủ trì còn tưởng hỏi lại bọn họ một ít vấn đề, lúc này cũng không thể không tiếc nuối đình chỉ. Hai người đi xuống đài đi, bị người dẫn tới bọn họ hai cái vị trí. Cố Hoài địa vị, hoàn toàn có thể ngồi ở đằng trước đi. Phải biết rằng này phía trước mấy bài, kia đều là trong vòng thanh danh hiển hách người, đều là cái gì ảnh đế ảnh hậu. Mà Cố Hoài là bọn họ bên trong tuổi trẻ nhất một cái. Bất quá, tổ chức phương suy xét chu đáo, cũng đem Lạc Sinh vị trí an bài tới rồi hắn bên người. Hai người đều ở phía trước biên một loạt. Lạc Sinh danh khí còn chưa đủ đi, sao lại có thể ngồi đệ nhất bài đi? Lý sao, chu sao các nàng đều so nàng tư lịch cao, không đều ngoan ngoãn tòa đệ nhị bài đi chê cười. Lạc Sinh danh khí còn chưa đủ, có bản lĩnh làm ngươi thần tượng cũng trở thành Alicia người phát ngôn a. Có bản lĩnh ngươi cũng thượng trung ương bản tin thời sự a. Có bản lĩnh ngươi cũng có cái ảnh đế bạn trai a. Lạc Sinh chỗ ngồi quá dựa trước, lập tức liền có người không phục. Bất quá không phải do bọn họ không phục, thực mau đã bị người dỗi đi trở về. Chính là các anti fan lại không thể nào phản bác, bởi vì nhân gia nói chính là sự thật a. Hiện tại Lạc Sinh danh khí hoàn toàn là vượt qua hiện tại những cái đó tiểu hoa đán bọn họ. Này đó tiểu hoa đán còn ở quốc nội đảo quanh, chính là Lạc Sinh danh khí đã truyền tới nước ngoài đi. Ngoại quốc fan cũng có không ít, mà nàng bạn trai, quốc tế ảnh đế, thế giới cấp siêu sao, kia cũng là ngưu bức hống hống nhân vật. Nàng người này xinh, quả thực là khai treo. Tựa như Hứa Nặc nói, thật là một cái siêu may mắn ra hỏa. Thời gian sau này đi, lục tục cũng có mặt khác minh tinh vào bàn. Lạc Sinh cùng Cố Hoài hai người ngồi ở ghế trên, nghiêng đầu ở kia nhỏ giọng nói chuyện. Ngẫu nhiên Lạc Sinh bị Cố Hoài đậu cười, che lại môi ở kia cười, mi mắt cong cong, một đôi mắt liễm diễm rực rỡ. Hai người chi gian kia phấn hồng phao phao không ngừng mạo a mạo a mạo, hoàn toàn chính là nhu tình mật ý. Xem đến làm người đều nhịn không được tâm sinh hâm mộ. Hết chương.